Vương Mệnh, chương 251, 251 Cửu Khúc Liên Hoàng Trại gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, thuyết thư nhân Chu Đại Ngôn ngừng lời một lúc cho mọi người nắm bắt được những thông tin mà y vừa nói ra, rồi sau đó mới nói tiếp. Còn về câu hỏi của Thiên Lang công tử khi nãy, bản nhân chỉ là một thuyết thư nhân, quốc gia đại sự làm sao có thể biết được. Có điều bản nhân nghe đồn rằng, khu vực nằm giữa sông Hoài và Hán Thủy, tiếp giáp với cả Man tộc, Kinh tộc, Dung tộc, Khương tộc, Hoàng tộc, Viêm Triều và Đông Hải Liên minh, sẽ được dành làm khu vực các lãnh địa đặc biệt tạm gọi là Hán Hoài lãnh địa, xem như vùng đệm giữa các đại quốc. Tổng diện tích của khu vực này còn rộng hơn cả lãnh thổ của Đông Hải Liên minh kia đấy. Trong khu vực đó, mọi người được tùy ý kiến quốc tranh chiếm đất đai. Các quốc sẽ không can thiệp. Do vậy trong khu vực đó sẽ nguy hiểm trùng trùng, có thể đối mặt với chiến tranh bất kỳ lúc nào, đương nhiên cũng là đại cơ hội cho các bậc anh hùng kiến công lập nghiệp. Y nói rộng hơn diện tích của Đông Hải Liên minh là muốn nói lúc trước chiến tranh, Đông Hải Liên minh chỉ chiếm cứ phần sơn đông bán đảo. Đương nhiên phần đó rộng hơn lãnh thổ của Viêm Triều nhiều. Trước đây, khi Viêm Đô thất thủ, Đế Minh dẫn quần thần vượt sông Giang chạy về Nam, rồi được Nam Phương chư tộc đưa về phục quốc, phần đất đai ở Hoài Bắc đã mất rồi, Viêm Triều chỉ có thể kiểm soát phần lãnh thổ đến bờ Nam sông Hoài mà thôi. Long đầu thủ lĩnh các đại bang hội nghe nói thế, ánh mắt đều sáng rỡ. Kiến công lập nghiệp, danh truyền thiên hạ, ai mà không muốn. Trong hiện thực muốn danh truyền thiên hạ không hề dễ dàng, thì thực hiện trong game cũng được vậy. Mọi người họp nhau thành từng nhóm sầm xì bàn tán. Một thanh niên nhân thân vận kim giáp rực rỡ hoa lệ, nhìn mọi người kiêu ngạo nói. Vài hôm nữa ta sẽ tổ chức đại lễ kiến quốc quy mô rất lớn nha, đến lúc đó mong mọi người đến tham dự. Thấy gã lộ vẻ kiêu ngạo, nhiều người tỏ vẻ bất mãn. Linh Sơn bang chủ hứng thú nhìn gã cười hỏi, huynh đệ kiến quốc ở đâu? Lãnh thổ rộng không? Gã ta thấy đối phương ngồi chung với Thiên Lang, cùng nhau xưng huynh gọi đệ, biết là đại nhân vật thái độ bớt phần kiêu ngạo, hồi đáp. Ta là gia chủ của Kim Long gia tộc. Bản gia tộc kiến quốc ở thượng nguồn sông Hoài, đã được Viêm Triều sắc phong, chỉ còn chờ hoàn thành tất cả các thủ tục nữa là có thể kiến quốc. Lãnh thổ được hơn 2.000 dặm vuông, Linh Sơn bang chủ lẩm bẩm nhưng không hề hạ giọng. Chưa bằng một nửa lãnh thổ của ta nữa, mọi người trong trà quán nghe nói y nói thế đều bật cười. Gã kia ngượng ngùng hỏi, đại ca hẳn là thủ lĩnh của đại bang hội, Linh Sơn bang chủ cười nói, ta là gia chủ của Linh Sơn gia tộc, đồng thời cũng là bang chủ của Linh Sơn bang. Mọi người ồ lên kinh ngạc nhìn Linh Sơn bang chủ đầy vẻ hâm mộ. Linh Sơn bang người đông thế mạnh, đến tận lúc này, Linh Sơn bang vẫn ổn cư cao vị, hào xưng thiên hạ đệ nhất đại bang. Gã kia vội đứng dậy vòng tay nói, đại ca, tiểu đệ rất hâm mộ quý bang, khi tiểu đệ kiến quốc xong, hai nước chúng ta cùng kết minh được không? Linh Sơn bang kiến quốc ở gần biển, lãnh thổ nằm ở cuối dòng Chiết Giang. Tương cách lãnh thổ của gã kia rất xa, khó có thể xảy ra xung đột. Do đó Linh Sơn bang chủ dễ dãi nói, được thôi, gã kia cả mừng nói, đa tạ đại ca, quốc hiệu của tiểu đệ là Kim Long Quốc, được kết minh với đại ca tiểu đệ vô cùng vinh hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Sơn bang chủ nhếch môi khẽ cười, đối gã ta không mấy hứng thú, cười cười nói. Thật ra trong chúng ta đây Thiên Lang huynh đệ là lợi hại nhất. Ta rất hâm mộ Thiên Lang huynh đệ nha, mọi người ngạc nhiên, đồng loạt nhìn Thiên Lang. Lần đầu nghe nói có người được Linh Sơn bang chủ tán tụng như thế. Mọi người đều nghe danh Thiên Lang, có điều bất quá chỉ biết Thiên Lang có đội kỵ binh thiện chiến, nên cũng ít nhiều hâm mộ. Nhưng điều đó cũng đâu đến mức để Linh Sơn bang chủ tán tụng hâm mộ. Bị nhiều người chú ý, Thiên Lang thoáng đỏ mặt ngượng ngùng nói. Bang chủ quá lời thôi, ta cũng bình thường như mọi người thôi hà. Linh Sơn bang chủ thấy lời nói của mình tạo nên hậu quả như thế, hứng khởi cười lớn, nói. Huynh đệ không cần phải khiêm tốn, Thiên Lang gia tộc là đại hình gia tộc, huynh đệ là thượng đại phu, hàm nhị phẩm, lại còn thu nhận được NPC gia thần thay huynh đệ xử lý chính sự. Trong chúng ta đây đã có ai thu nhận được NPC làm gia thần đâu? Thiên Ân làng sau vài ngày nữa đã thăng cấp thành Thiên Ân chấn. Huynh đệ không những có quan hệ tốt với minh chủ Nam Phương Liên minh, mà còn quen biết cả văn thần võ tướng của thần thánh quốc Kinh tộc Viêm Triều, và Đông Hải Liên minh. Thiên Lang quân đoàn người đông thế mạnh, nhân tài tế tế, ngay cả bán thần cũng gia nhập. Thử hỏi có lợi hại hay không? Linh Sơn bang không hổ là thiên hạ đệ nhất đại bang, tin tức cực kỳ linh thông. Không hiểu Linh Sơn bang chủ cố ý quảng cáo, cho Thiên Lang với mục đích gì? Nhưng Thiên Lang bị mọi người trầm trồ tán thán, ngượng ngùng đỏ mặt lúng túng không biết nói gì. Cũng may, lúc đó trong đám đông có người lên tiếng. Nhắc đến Đông Hải Liên Minh ta mới nhớ, nghe đồn trong Đông Hải Liên Minh có người tạo phản cấu kết với Bắc Quân, tiết lộ quân quốc đại sự cho Bắc Quân biết. Tin tức này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tuyết thư nhân Chu Đại Ngôn vừa phe phẩy quạt vừa nói. Quả thật trong Đông Hải Liên Minh có kẻ tạo phản, tiết lộ mục tiêu của thần thánh quốc Viễn Chinh quân cho Bắc Quân biết, khiến Bắc Quân có thể bày sẵn trận địa phục kích ở đó chờ sẵn, tập trung quân số đông hơn gấp 3 lần tổng quân số của thần thánh quốc Viễn Chinh quân. Cũng may thần vương bệ hạ anh minh thần vũ kịp thời phát hiện mưu đồ của giặc tổ chức phản phục kích. Giặc đại bại tử thương vô số, chỉ còn hơn vạn tàn quân rút chạy về phương Bắc. Đông Hải Liên Minh đã hứa là sẽ tra xét sự việc, lẽ nào đã có kết quả rồi. Gã kia nói, ta chỉ nghe nói cửu khúc liên hoàn trại trong Đông Hải Liên Minh tạo phản, đang bị toàn liên minh truy sát, phải tháo chạy về phương Nam. Nghe nói đến cửu khúc liên hoàn trại, thiên lang cả kinh, vội hỏi. Sự tình thế nào? Gã kia lắc đầu nói. Ta cũng không rõ nữa. Lúc ta nhận được tin thì bọn họ đã tháo chạy đến khu vực Hồng Trạch Hồ, đang chạy lần về phía Trường Giang. Linh Sơn bang chủ hỏi, nghe nói trong thiên lang quân đoàn có người của cửu khúc liên hoàn trại nữa phải không? Thiên lang nói, vâng, Triệu Huynh là thiếu tộc trưởng của cửu khúc liên hoàn trại. Linh Sơn bang chủ quan tâm hỏi, Huynh đệ định thế nào? Chẳng lẽ giúp bọn họ chống lại Đông Hải Liên Minh? Không nên đâu, thiên lang gật đầu nói, đương nhiên tiểu đệ sẽ không làm vậy. Nhưng tiểu đệ phải nghĩ cách giúp Triệu Huynh mới được. Nói xong, thiên lang từ biệt bọn họ, rời trà quán, đi triệu tập các thành viên của thiên lang quân đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hay tin Triệu Thiếu Thiên gặp nạn, phần lớn mọi người đều tán thành giúp đỡ trong khả năng của mình. Sau đó thiên lang dẫn cả bọn đi xuống bến thuyền. Trên dòng sông Giang, một đoàn thuyền đang xuôi dòng chèo về phía hạ lưu. Thiên lang cùng vài huynh đệ đứng trước đầu thuyền, chú ý quan sát phía bờ bắc. Do khả năng có hạn, bọn thiên lang chỉ có thể thuê được 5 chiếc đại lâu thuyền, 12 chiếc lâu thuyền và gần 50 chiếc đại thuyền. Trên sông Giang có nhiều sóng gió, trung thuyền và tiểu thuyền không thể đi xa được. Thiên lang thuê thuyền để giúp người của cửu khúc liên hoàn trại vượt sông Giang chạy về phương Nam lánh nạn. Chỉ có chạy xuống Giang Nam mới có thể tránh xa được Đông Hải Liên Minh. Bọn họ không thể nào sinh sống ở Giang Bắc được nữa rồi. Thiên lang cũng chỉ giúp được bọn họ đến thế thôi. Ngoài đoàn thuyền xuôi chèo dọc sông Giang, thiên lang còn bố trí nhiều đại thuyền luân phiên chèo ngược chèo xuôi tuần thị trên sông đoạn từ Tam Giang Doanh, nơi sông Hoài đổ vào sông Giang. Về đông, khi có phát hiện gì, bọn họ sẽ báo tin cho thiên lang ngay. Đoàn thuyền chèo ra đến tận cửa biển mà vẫn chưa có phát hiện gì, thiên lang ra lệnh quay thuyền chèo ngược trở lại. Hồi lâu sau, một con bồ câu bay xuống trước mặt thiên lang. Hẳn là các huynh đệ đã có phát hiện. Thiên lang gỡ lá thư cột dưới chân con bồ câu, mở ra đọc. Quả nhiên đã có huynh đệ phát hiện đoàn người chạy nạn của cửu khúc liên hoàn trại. Sau khi viết thư trả lời xong, thiên lang bảo chúng huynh đệ lập tức thông chi cho những huynh đệ phụ trách tuần tra trên sông tập hợp về phía đó, đồng thời hối thúc đoàn thuyền chèo nhanh hơn. Cách chương.